Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 718, hiệu quả không tệ. Can đoạt giải. Thế là hắn lựa chọn một phương thức đến yên lặng thực hiện ý nghĩ của mình. Cái kia chính là phân ly ở triều đình bên ngoài, cũng không làm đại quan, nhưng lại tại quốc gia gặp nạn thời điểm, sẽ không chút do dự đứng ra. Về phần Sa Đầu Đà, hắn cũng bắt đầu chiếu cố Sa Đầu Đà, bắt đầu đến úy trì chân kim mộ phần trên tế bái. Nhưng Sa Đầu Đà một chút tâm tư vẫn còn đang ấp ủ. Chỉ bất quá, tại trải qua phụ đề phát ra về sau, theo phiến đuôi chứng màu đến xem, địch nhân kiệt về sau tại võ hậu buông rèm chấp chính thời điểm vẫn như cũ cái thứ nhất nhảy ra. Ngoài phản đối, về sau bị võ hậu dưới cơn nóng giận trực tiếp cầm tù đến đốt chữ kho bị tù. Sa Đầu Đà về sau đi chú tạo thông thiên đế quốc. Địch nhân kiệt thông thiên đế quốc cố sự cũng liền kết nối với điện ảnh kết thúc, nhưng điện ảnh động tác tràng diện mang cho mọi người các loại cảm giác lại như cũ không có kết thúc. So với dĩ vãng từ khác điện ảnh tới nói, địch nhân kiệt già lâu la bộ phim này xác thực mang theo tươi sáng La Mạch vị đạo, chuyện xưa La Mạch, điện ảnh tình tiết, nội dung cốt truyện cùng rất nhiều nơi hình ảnh biểu hiện La Mạch vị đạo đều hết sức phân minh. Tại đây cũng không có từ khác loại kia hiệp lấy võ phạm cấm hoặc là dĩ vãng giang hồ hiệp khách tinh thần, mà chính là một loại khác chuyện thể hiện. Tại đây La Mạch điện ảnh vị đạo rất đậm, tuy nhiên toàn bộ điện ảnh nhìn xem tới cảm giác cũng là thật thoải mái. Địch nhân kiệt thông thiên đế quốc bao quát sau địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy đều để người cảm giác tại vài chỗ có chút quá mức cố lộng huyền hư. Vì gia tăng toàn bộ chuyện xưa huyền nghi tính, rất nhiều nơi lại khó mà tự viên kỳ thuyết trở về. Nhưng là, địch nhân kiệt già lâu la cũng không tồn tại cái này vấn đề. Tại đây cực kỳ coi trọng logic, nhân quả liên lạc dây xích 10 phần không tệ. Cho nên mọi người mới có thể cảm giác được bộ phim này đặc biệt có La Mạch phong cách. Kỳ thực từ khắc đỉnh phong thời kỳ những điện ảnh đó, nhiều khi vô pháp truy cứu những điện ảnh đó hợp lý tính. Bởi vì rất nhiều nơi liền không có hợp lý tính đáng nói. Nhưng mọi người vẫn như cũ si mê với hắn phiến tử. Cũng là bởi vì hắn vỗ ra hiệp chữ một chút thần tùy. Năm đó hắn Tân Long Môn khách sạn, Tiếu Ngạo Giang Hồ Đông Phương Bất Bại, các loại các dạng điện ảnh thành tựu uy danh của hắn. Nhưng không thể không nói, từ khi Thục Sơn Chuyện, Thất Kiếm tại dư luận cùng vé bán thất bại về sau, từ khắc trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, mãi cho đến Long Môn Phi Giáp thời điểm mới một lần nữa quật khởi. Nhưng tất cả mọi người cảm giác, lúc này từ khắc đã không phải là trước kia cái từ khắc rồi. Cho nên về sau hắn mới có mới nếm thử, sẽ có địch nhân kiệt dạng này một cái không giống với hắn dĩ vãng hiệp hiệp xuất hiện. Cái này địch nhân kiệt, hành sự không còn như vậy không chỗ nào câu thúc, hắn lại nhận các loại các dạng ước thúc, chính mình bản thân cũng là tại hướng đình trong khống chế. Với lại, cái này địch nhân kiệt rất nhiều thứ cũng cùng đi qua từ lão quái một chút điện ảnh nhân vật có chỗ khác nhau. Về sau hắn sáng tác địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thì càng là như thế. Địch nhân kiệt mặc dù có bén nhạy tư duy, có rất cường đại võ công, nhưng cái này cái địch nhân kiệt lại không là loại kia vô câu vô thúc giang hồ anh hùng. Dạng này một cái địch nhân kiệt, tuy nhiên tại trong tính cách vẫn có không muốn chịu câu nệ đặc điểm, nhưng hắn người trên cơ bản đã bị quyển định ở triều đình hệ thống bên trong. Có lẽ từ khắc cũng là ở trong tối dụ tự thân. Tuy nhiên cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la, đó hoàn toàn không có trước đặc điểm. Cái này địch nhân kiệt, trên cơ bản đã thành tâm hệ quốc gia người. Hắn cũng không tiếp tục là không ràng buộc giang hồ du hiệp. Trên người hắn có dạng này chuyện như vậy cần chính mình đi làm. Ở chỗ này, điện ảnh mang theo quá nhiều La Mạch phong cách. Cứ việc La Mạch điện ảnh tiền kỳ cũng là hắn theo ổ cứng di động trong chép đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn điện ảnh vẫn như cũ có mình đặc biệt phong cách. Nhất là tại Sát Yểm về sau, hắn điện ảnh tuy nhiên rất nhiều thuộc về hình thức chủ nghĩa phạm chủ, nhưng lại mang theo chủ nghĩa hiện thực phong cách. Với lại chủ nghĩa hiện thực phong cách thường thường đều sẽ tương đối rõ ràng. Loại phong cách này tại nhạc phi thân trên hiện đến cực hạn. Mọi người bây giờ nhìn cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la, liền sẽ cảm giác, điện ảnh nội dung cốt truyện vòng vòng đan xen, nhưng lại không có cái gì quá chế tạo nội dung. Cũng không có nói là cố lộng huyền hư đến hấp dẫn mọi người chú ý. Tại điện ảnh cảnh đánh nhau bên trong, tuy nhiên sức tưởng tượng vẫn như cũ 10 phần mỹ lệ. Nhưng cái này chút sức tưởng tượng càng nhiều là chuyển hóa đến hợp lý tính lên. Rất nhiều vũ khí tuy nhiên nhìn thật không thể tin, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, luôn có thể nhìn thấy loại vũ khí này tỉ mỉ lối suy nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là những cái kia tương đối ưa thích La Mạch điện ảnh người mới sẽ nhìn thấy, mới có thể cảm giác được. Những người khác càng nhiều hay là từ địch nhân kiệt già lâu la bộ phim này giá trị buôn bán trên tiến hành suy nghĩ. Nhất là những cái kia đến từ các nơi trên thế giới phiến thương bọn họ càng là như vậy. Theo buôn bán nghiệp mảnh góc độ đến xem, địch nhân kiệt già lâu la kết cấu chặt chẽ. Nội dung cốt truyện phát triển ra hồ dự kiến lại tại hợp tình lý. Chuyện xưa tiến lên cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Ngoài ra, điện ảnh tràng cảnh hoành đại, đặc hiệu kinh người, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập một cỗ chế tác hoàn hảo khí tức. Huống chi, địch nhân kiệt già lâu la còn có La Mạch là chủ diễn. Cho nên bộ phim này muốn tại toàn thế giới có không tệ lượng tiêu thụ vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên, tại điện ảnh kết thúc sau khi, tại chỗ có người đứng dậy vỗ tay về sau, điện ảnh cũng mang đến mọi người thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Đến từ thế giới các quốc gia phiến thương bọn họ, có thật nhiều đều tìm đến địch nhân kiệt già lâu la bên này phát hành những người phụ trách. Bắt đầu cùng bọn hắn đàm luận đưa vào địch nhân kiệt già lâu la vấn đề. Điện ảnh đầu chiếu vẫn là rất thành công. La Mạch cùng Từ Khắc hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ luôn luôn tận sức tại chế tạo một người Trung Quốc hệ liệt phiến nhãn hiệu. Cái này cái thứ nhất kế hoạch ngay tại lúc này chụp địch nhân kiệt series. Mặc dù không nói muốn đem địch nhân kiệt series làm thành 007 như vậy có được sức ảnh hưởng, nhưng ít ra cũng phải tại toàn thế giới phạm vi bên trong có nhất định lực thu hút. Cũng có một đống kẻ ủng hộ. Mà bây giờ, kế hoạch này đang tại chân chính mại động. Hoa Hạ điện ảnh muốn làm hệ liệt phiến. Vấn đề lớn nhất chính là không có cơ sở. Còn có văn hóa cùng một chút những thứ khác vấn đề trở ngại những quốc gia khác tiếp nhận năng lực. Nói như vậy, địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy lúc trước cũng coi là một khối thành công nước cờ đầu. Dùng khối này nước cờ đầu cậy ra nước ngoài đại môn. Bây giờ có La Mạch trợ trận về sau. Đối với địch nhân kiệt già lâu la ở thế giới phạm vi bên trong triển khai tuyên truyền, ở rất nhiều quốc gia bên trong đều được to lớn hoan nghênh. Với lại hiện tại phiến thương bọn họ càng là chạy theo như vịt sông tới. Địch nhân kiệt già lâu la cuối cùng đầu tư là 3.4 ức nguyên, cùng nhạc phi đương nhiên không có cách nào so sánh. Liền xem như cùng Lạc Đường cũng xa xa không thể so sánh nổi. Nhưng cái này bộ phim đầu tư so với Trung Quốc còn lại điện ảnh đầu tư mà nói vẫn là cường đại hơn. Rất nhiều rồi đi, dạng này đầu tư, đoán chừng ở quốc nội cũng rất có hy vọng thu hồi thành bản. Tính lại Thượng Quốc bên ngoài phòng chiếu về sau, hẳn là có thể kiếm được không ít, nhất là quốc ngoại phòng chiếu. Lúc trước địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Tại trải qua quốc ngoại chiếu phim về sau, cuối cùng bắt lại 5 ức Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Đương nhiên, ở trong đó Hong Kong thị trường liền cống hiến tiếp cận 2 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Nhưng liền xem như dạng này, cái này phòng chiếu sổ tự cũng đã coi như không tệ. Mà bây giờ, địch nhân kiệt già lâu la đã đến, tại toàn cầu phiến thương bên trong tuyên truyền cũng phải tiến hành. Dù sao có La Mạch làm đặt cơ sở, lại thêm bọn họ cảm thấy phim này coi như không tệ. Cho nên để cho bọn họ tới phát hành địch nhân kiệt già lâu la vẫn là không có vấn đề gì. Hôm nay trận này đầu chiếu cũng không tệ lời nói. Tiếp xuống đường muốn có thể đi được nhiều. Rất nhanh, lần này can quốc tế liên hoan phim đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhanh thì đến buổi lễ trao giải thời điểm. Một ngày này, địch nhân kiệt già Lâu La bởi vì vào vòng tam cái giải thưởng. Cho nên La Mạch cùng Từ Khắc bọn hắn cũng đều có mặt. Xuất hiện ở hiện trường. Tiếp nhận lần này Cannes Quốc tế Liên hoan phim buổi lễ trao giải. La Mạch làm tiêu điểm nhân vật. Không thể không lần nữa tiếp nhận đến từ toàn thế giới các ký giả các loại đèn flash cùng cửa chớp. Tẩy lễ. Bất quá đối với những này hắn cũng đã sớm quen thuộc. Đối diện với mấy cái này ống kính thời điểm hắn cũng liền chỉ là mỉm cười. Hôm nay La Mạch cũng không phải là ăn mặc cực kỳ chính thống Âu phục. Mà chính là xuyên qua một kiện màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Tuy nhiên cái này kiểu áo tôn trung sơn cũng không phải là kiểu rất xưa loại kia. Mà chính là đi qua cẩn thận thiết kế. Ở chính giữa vùng núi trang bên trái còn thêu lên hoàng tuyến long. Bộ này cách ăn mặc tại Cannes trên vẫn là tỏ ra rất có cá tính. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm giác La Mạch ăn mặc như vậy rất có cảm giác. Màn ảnh cũng càng là có thể sức lực hướng về La Mạch trên thân chào hỏi. Từ Khắc không có cao như vậy độ chú ý. Nhưng cũng vẫn là có một ít. La Mạch đón nhận phỏng vấn về sau. Đi tới thuộc về mình trên chỗ ngồi. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tới đây. Rất nhanh. Năm nay buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay Cannes. Hoa Hạ điện ảnh tính cả địch nhân kiệt già Lâu La lời nói. Hết thảy có hai bộ điện ảnh tham dự bình thường. Mặt khác một bộ là mảng văn nghệ. Là bên trong ảnh bên kia. Cái kia đạo diễn cũng có chút danh khí. Địch nhân kiệt già Lâu La dù sao cũng là buôn bán đại phiến. Cho nên rất nhiều người cũng không quá nhìn kỹ bộ phim này có thể được đại thưởng. Nhưng ở chân chính trao giải về sau. Địch nhân kiệt già Lâu La vẫn là bắt lại một cái bình ủy hội đặc biệt thường. Tuy nhiên cái này giải thưởng có chút an ủi thưởng tính chất ở bên trong. Cùng bình thẩm đoàn đại thưởng không cách nào so sánh được. Nhưng cái này phần thưởng hạng kỳ thực cũng vẫn là thật tốt. Dù sao Cannes Quốc tế Liên hoan phim làm quốc tế tam đại điện ảnh tiết một trong. Vẫn luôn có to lớn danh tiếng. Đi vào Cannes. Đàm luận thành công mấy cái điện ảnh bản quyền bán ra hợp tác. Còn chiếm được dạng này một cái giải thưởng. Đón lấy địch nhân kiệt già Lâu La ở thế giới trong phạm vi tuyên truyền sẽ như hổ thêm cánh. Những này đối với La Mạch bọn họ tới nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Địch nhân kiệt già Lâu La lấy được Cannes tưởng hạng tin tức. Cũng rất nhanh truyền về trong nước. Chỉ bất quá mọi người đối với La Mạch đoạt giải tin tức cơ hồ đã miễn dịch. Chỉ là đối với loại này buôn bán đại phiến còn có thể can đoạt giải có chút hưng phấn. Cho nên rất nhiều người lại bắt đầu các loại khuyến khích hiệu triệu. Đòi người đi vào rạp chiếu phim. Nhưng trên thực tế, có La Mạch, loại này hiệu triệu khuyến khích kỳ thực cũng không quá cần. Ở China, hiện tại muốn nói một khi xuất hiện La Mạch, Avatar, Transformer ba chữ này mắt lời nói. Này phòng chiếu đại bán trên cơ bản cũng là đều có thể. Địch nhân kiệt già Lâu La cũng sẽ tại ngày 21 tháng 6 thời điểm ở China cùng còn lại hết thảy. 7 quốc gia chính thức đồng bộ đầu chiếu. Khốn kiếp, thay đổi 4 phòng chiếu. Thật cao thật cao thật cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.